Bác thế chấp vài món đồ cho con đi. Tư Cẩn dừng mấy giây. Hỏi anh, con muốn cái gì? Nếu Tư Cẩn đã tự hỏi, Tư Thăng cũng mở miệng đòi món đồ mà mình muốn. Là công ty tư nhân mà Tư Cẩn thừa kế từ chị của bà ngoại anh. Tư Cẩn nghe xong, không nói tiếng nào liền cúp điện thoại ngay. Tư Thăng không tức giận, nhẫn nại đợi một lúc. Khi xe vào đến trung tâm thành phố, Tư Cẩn lại gọi tới. Thế chấp như thế nào? Ông ta giống như đang kiềm chế cơn giận. Hỏi Tư Thăng cũng không muốn cười. Anh đặt tay thang chấp vào lòng bàn tay mình, bình tĩnh nói với Tư Cẩn. Anh sẽ cố hết sức dành ra 2 tiếng đồng hồ cho bác của mình. Có thể mang theo hợp đồng thế chấp và luật sư đến công ty của Tư Cẩn. Bọn họ tốc chiến tốc thắng, cố gắng trước khi Tư Thăng đến Grand Rapids, ký xong hợp đồng, cúp điện thoại, Tư Thăng bảo tài xế chuyển hướng. Mấy phút sau, thang chấp tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, hỏi Tư Thăng, vẫn chưa đến sân bay sao? Chưa, Tư Thăng nói với cậu, tôi có chuyện đột xuất, muốn ở lại thêm chút nữa. Thang chấp gật đầu, lại nói, hình như lúc nãy tôi ngủ quên mất. Tư Thăng cảm thấy thang chấp rất ngốc, cậu đã ngủ quên, thang chấp nói ỏ, rồi thôi. Cúi đầu sờ sờ bó dâu tây đặt bên chân, Tư Thăng nhìn cậu, nhịn không được hỏi cậu có thích không? Thang chấp ngẩng đầu, cười với Tư Thăng, nói, đương nhiên là thích rồi. Nói công bằng, thang chấp có một khuôn mặt rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tình dục. Ví dụ như bờ môi lúc nào cũng đỏ mọng và đầy đặn, như đang đợi được hôn, lông mày và mắt luôn chảy xuôi như dòng nước dục vọng. Âm sắc phức tạp, mang theo chút khàn mềm mại của giọng mũi, nhưng mà nói đến lại thấy kỳ quái. Điều mà Tư Thăng nghĩ lúc này lại là, anh hy vọng rằng chưa từng có ai tặng cho thang chấp bất kỳ món quà sinh nhật nào mà cậu thích. Hy vọng thang chấp chưa từng cười như vậy với bất cứ ai. Anh hy vọng lời mà thang chấp nói với anh, chưa có ai từng được nghe. Hy vọng không có ai khác chiếm được tầm mắt của thang chấp. Tư Thăng không tự chủ được hỏi thang chấp, lúc trước từng có ai tặng quà sinh nhật cho cậu chưa? Hỏi xong, Tư Thăng tự cảm thấy rất dư thừa. Tư Thăng không muốn thừa nhận, cũng rất muốn bất chấp sự thật, nhưng trên thực tế không thể nào chưa từng có người tặng quà cho thang chấp. Thang chấp nhất định từng nhận được rất nhiều quà, khi đi học từng có. Thang chấp đương nhiên không biết suy nghĩ của Tư Thăng, trả lời rất tự nhiên, nhưng mà tôi không có chỗ để đồ, cho nên chưa từng nhận. 3 chữ chưa từng nhận khiến một chút phấn khích nhỏ nhoi chui vào trí óc Tư Thăng. Lúc này, có một dòng nước trượt xuống cửa sổ xe, sự chú ý của thang chấp bị di rời. Cậu nói với Tư Thăng, trời lại mưa rồi, cách công ty Tư Cẩn không còn xa nữa. Điện thoại Tư Thăng rung lên, Giang Ngôn và luật sư đã đến trước, mưa ngày càng to, bọn họ băng qua một cây cầu vượt biển, thang chấp nhẹ quay đầu. Nhìn mưa bên ngoài, Tư Tổng, thang chấp đột nhiên hỏi Tư Thăng, anh thích Tân Cảng hay là Grand Rapids hơn? Khác biệt giữa Tân Cảng và Grand Rapids chủ yếu nằm ở khí hậu. Thời tiết Grand Rapids khô ráo sạch sẽ, nắng là nắng, mưa là mưa, mà nắng ở Tân Cảng phần lớn thời gian giống như một bức hình trên giấy. Chỉ thấy hình, không thấy nóng, chỉ khi mưa và trời âm u là có thể cảm nhận thực tế. Nhưng mà anh không nghiêng về bên nào. Grand Rapids và Tân Cảng đối với anh mà nói không hề có khác biệt gì. Dù sao thì một trong những quan niệm mà Từ Học Phủ giáo huấn anh nhiều nhất chính là không được có sở thích, cho nên Từ Thăng hỏi ngược lại thang chấp, cậu thích nơi nào? Thang chấp quay đầu liếc Từ Thăng, hơi khựng lại, sau đó mới nói, chắc là Grand Rapids, thời tiết tốt, giọng thang chấp rất nhẹ nhàng. Giống như tâm trạng đang rất vui vẻ, hoàn cảnh cũng tốt, tôi cảm thấy mẹ tôi cũng sẽ thích, rất hợp để dưỡng lão. Nghe có vẻ như thang chấp chỉ hời hợt nói, giống như một phần tài liệu chỉ đọc mà thôi, bày tỏ cho Tư Thăng nghe suy nghĩ lúc đó của cậu. Nhưng lại khiến người ta có suy nghĩ kỳ lạ, giống như đang ám chỉ Tư Thăng, cậu đang nói về tương lai của hai người, ám chỉ này hoàn toàn rất lỗi thời. Thang chấp nghĩ nhiều quá rồi, cũng nghĩ quá xa, Tư Thăng không nên dung túng,